Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 353, mày đang ở đâu? Góc truyện audio.com. Khi Hannibal sải chân, bước vào phòng khám tư vấn, gã đột nhiên cảm thấy một loại áp lực tinh thần. Trước mắt là một màn xương dày đặc không thể tan biến. Quỷ nhãn của gã đã hoàn toàn bị che khuất. Gã không thể nhìn thấy phía trước có những gì. Những tà giáo đồ vừa bước vào cửa, hoàn toàn không thấy bóng dáng, lặng lẽ biến mất, giống như đã bước vào một thế giới không tồn tại trong thực tế. Đỗ Duy, mày có ở đây không? Giọng của Hannibal khá kỳ lạ, thân thể cũng lùi lại vài bước, gã mới chỉ đi được hai bước kể từ khi bước vào cửa. Theo logic mà nói, lẽ ra lúc này gã nên rút lui, nhưng dù là ở dưới chân hay ở sau lưng, đều cảm thấy trống trải, không thể đi ra ngoài. Hannibal nheo mắt, nhưng không quan tâm. Đỗ Duy, tao biết mày muốn tao chết ở đây. Nhưng tao phải nói, mày hoàn toàn sai, dù là ác linh của mày cũng không thể giết tao chỉ một lần. Mày đã tận mắt nhìn thấy năng lực của tao. Tao không quan tâm đến việc lãng phí một mạng ở nơi này. Tao mang đến rất nhiều tin tức, chẳng hạn về ác linh mày. Mày kia sắp từ trong gương đi ra. Mày không lo lắng sao? Mỗi câu mỗi từ của Hannibal đều mang theo ý bắt chuyện. Cứ như thể sương mù dày đặc trước mặt chính là Đỗ Duy. Gã có thể cảm nhận được Đỗ Duy đang ở trong căn nhà này, nhưng không thể xác định được vị trí cụ thể. Màn sương này rất ma quái, ngăn cản cảm nhận của gã. Hannibal sắc mặt có chút xấu xa. Sở dĩ nói ra lời này thật ra là để xác định vị trí của Đỗ Duy. Chỉ cần tìm được Đỗ Duy, gã tự tin sẽ thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Đột ngột, Hannibal nghe thấy một âm thanh lạ. Crack, crack, crack, nó giống như một bánh răng cơ học đang cố gắng quay. Nhưng bị kẹt vì một lý do nào đó, giống như một chiếc đồng hồ cũ. Hannibal đi theo hướng phát ra âm thanh, đồng thời lấy khẩu súng gây mê từ trong túi ra. Theo yêu cầu của ác linh Đỗ Duy, thứ nó muốn là một Đỗ Duy còn sống, không phải một cái xác. Hannibal rất vui khi được giúp đỡ đồng loại của mình hoàn thành mục tiêu. Gã lấy thế làm vui. Rất nhanh, xuyên qua màn sương, Hannibal nhìn thấy một chiếc đồng hồ kiểu cũ được treo trên tường. Mặt đồng hồ được khắc hình các thiên thần, và một số hoa văn thần thánh. Ngược lại, trong trạng thái quỷ nhãn, Hannibal nhận thấy nguồn gốc của sương mù chính là chiếc đồng hồ cổ. Kim đồng hồ chỉ mốc 12 giờ, đang không ngừng run rẩy, không thể di chuyển về phía trước. Chủ yếu nhất là, phía trước chiếc đồng hồ cổ mơ hồ có một bóng người. Quay lưng về phía Hannibal, hình dáng giống hệt Đỗ Duy. Tao đã nói, mày không thể giết tao. Hannibal chế nhạo, lập tức bắn khẩu súng gây mê. Lông đuôi của kim gây mê cắm trúng kẻ đó, nhưng lại như cắm vào ảo ảnh. Giây tiếp theo, kim đồng hồ cổ quay ngược lại. Cơ thể của Hannibal phồng lên như một quả bóng. Nổ cái rầm, bóng dáng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện toàn bộ cơ thể giống hệt Đỗ Duy. Nhưng thực chất lại được tạo thành bởi vô số sợi tơ đen dày đặc. Khi kim đồng hồ cổ quay ngược, một số sợi tơ đen đã biến mất một cách khó hiểu. Treo trong chiếc tủ có khung trống bên cạnh, một hình dáng mờ ảo của một con búp bê hiện ra. Chiếc đồng hồ cổ dường như sử dụng một sức mạnh khó hiểu để cố gắng đưa Annabelle trở lại hiện thực, thứ mà lẽ ra đã biến mất, và sức mạnh này dường như có liên quan đến thời gian. Ở bên ngoài ngôi nhà, trong bóng tối, một âm tiếng rên đau đớn đột nhiên vang lên. Hannibal vô cảm bước ra khỏi bóng tối. Trong ba cái bóng từng ở phía sau gã, giờ chỉ còn lại hai. Đồng hồ đó, không ổn, cái hình bóng giống Đỗ Duy kia cũng không ổn. Mùi của nó giống hệt với Đỗ Duy, nên mùi mà mình ngửi được thực ra là của nó, không phải Đỗ Duy. Vậy Đỗ Duy thật đâu? Hannibal bối rối, gã hoàn toàn không hiểu tình hình hiện tại. Chuyện gì đã xảy ra ở phòng khám tư vấn tâm lý? Ngay cả Hunter kinh nghiệm nhất cũng không thể tránh được. Ngoài việc tìm kiếm thông tin hữu ích, Đỗ Duy đã sử dụng lá Joker để biến mất một cách khó hiểu. Và đi vào một giấc mơ. Vật phẩm của hắn không có trong mơ. Chỉ có thể sử dụng năng lực đánh dấu. Thật phi lý làm sao? Sau khi Đỗ Duy biến mất, chiếc đồng hồ cổ trực tiếp trở nên điên cuồng, khiến toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý lộ ra bộ mặt khiếp sợ. Khi Đỗ Duy ở trong căn phòng này, đó là nơi an toàn nhất ở New York. Nhưng khi Đỗ Duy đi vắng, nơi nguy hiểm và khủng khiếp nhất chính là nơi này. Những thông tin này đan xen với nhau, tựa như một mớ hỗn độn, không thể tìm ra đầu mối. Hannibal đã lãng phí một lần chết thay. Lượng thông tin kiếm được ít đến đáng thương. Agatha chỉ biết phòng khám này dị thường. Đồng hồ cổ khủng khiếp. Bên trong có một Đỗ Duy giả. Chắc chắn, đây là một cái bẫy mà mày đã chuẩn bị đặc biệt dành cho tao. Hannibal thì thầm, và bước đến cửa phòng khám. Khi những tà giáo đồ nhìn thấy gã, họ đều ngạc nhiên. Ông Hannibal, ông không phải. Suỵt. Hannibal làm động tác suỵt với họ. Không sao, vừa nói chuyện, Hannibal vừa lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì. Sau khi được mở ra, có một tờ giấy trắng bên trong. Trên tờ giấy tự động xuất hiện một dòng chữ. 5 phút trước, anh bước vào phòng khám, nhưng lại nhìn thấy một sinh vật rất đáng sợ. Vì vậy anh đã chết. Anh có một số thông tin, nhưng không thể tìm thấy Đỗ Duy. Ngay cả khi hắn đang ở trong phòng khám, Hannibal liếc nhìn nội dung bức thư, quay đầu ra lệnh cho những người khác, chuẩn bị phóng hỏa phòng khám này. Phong bì này Hannibal lấy từ giáo hội Twilight. Trong thư, có một ác linh, nó không mạnh mẽ, nhưng nó có thể hiển thị những gì đã xảy ra 10 phút trước. Và cung cấp thông tin hữu ích, tình hình hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát của Hannibal. Dù tin vào trí tuệ của mình, gã cũng sẽ tham khảo phong thư khi thông tin không đầy đủ. Nếu Đỗ Duy thật sự ở trong phòng khám, chỉ cần gã phóng hỏa, thì hắn nhất định phải ra ngoài. Nếu không, hắn chỉ có thể chết trong đám cháy. Về việc liệu điều này có khiến đồng hồ cổ mất kiểm soát hay không? Hannibal không hề quan tâm, gã có năng lực chết thay, lại không phải người lương thiện. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, có thể dùng mọi thủ đoạn. Hannibal thì thào, mọi thứ càng ngày càng thú vị. Đinh đinh đinh, đầu ngón tay chạm vào phím đàn piano, vang lên âm thanh ngọt ngào. Du Dương, Đỗ Duy, đang ngồi trước cây đàn piano, chơi bản nhạc du ngủ. Sau lưng hắn, cái bóng lẳng lặng đứng, không hề nhúc nhích nửa bước. Ernaben ngồi xổm run rẩy trong góc phòng mổ xẻ. Từ khi xuất hiện đến giờ, nó bị mắc kẹt trong một nỗi sợ hãi nào đó. Trên người nó xuất hiện một vài sợi tơ mỏng màu đen. Những bộ phận có sợi tơ, trở nên rất mờ, nhưng, Đỗ Duy, hoàn toàn không để ý. Hắn chăm chú đánh đàn. Hành vi kỳ quái, quần áo của hắn cũng hơi phồng lên. Dưới lớp áo gió, chiếc áo len cổ lọ màu xanh đỏ, thấp thoáng hiện ra, cách trương.